Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Ác niệm nhị, Nguyễn An thật vất vả mới tìm cơ hội. Lén lút đem ghế dựa chuyển đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Chọc chọc của nàng cánh tay, lộ ra một bộ khó diễn tả bằng lời vẻ mặt. Lục Kiến Thâm bật cười. Làm chi này phó biểu cảm. A Ngộ rất tốt a, Nguyễn An điên cuồng cầm đầu truy bàn bàn. Ngươi thế mà kêu tổ trưởng A Ngộ. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi trọng điểm có phải hay không bắt sai rồi. Chúng ta trước không cần lo cho này. Nguyễn An ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Kia nhưng là tổ trưởng a. Theo tổ trưởng ở cùng nhau theo một pho tượng sư thân mặt người giống ở cùng nhau lại có cái gì? Khác nhau. Càng là này tôn sư thân mặt người giống còn có thể tùy thời sống lại cắn nàng một miệng. Lục Lục sẽ không sợ nửa đêm tỉnh lại. Chính mình đầu đã bị người bên gối cho nuốt ma. Lục Kiến Thâm, cái kia, ngươi muốn hay không trước bình tĩnh một chút. À, không bằng ăn trước khối bí đỏ bánh cho đỡ sợ. Lục Kiến Thâm nói xong, lấy ra một cái tinh tế cặp lồng cơm. Bên trong bí đỏ bánh bị nổ được ánh vàng rực rỡ. Một đám tròn cốt đáng yêu lũy ở cặp lồng cơm trong. Phát ra thơm nức mùi câu dẫn Nguyễn An khứu giác, dẫn tới Nguyễn An không tự chủ được nuốt nước miếng. Không tiền đồ nói, ăn, bí đỏ bánh xốp giòn thơm ngọt, Nguyễn An hóa bi phẫn vì thèm ăn, thề muốn đem cái này bí đỏ bánh thông đau nuốt tiến trong bụng. Lục Lục, người này bí đỏ bánh là nhà ai mua, mùi vị còn thật không sai, mau đưa địa chỉ nói với ta. Ta lần tới cũng đi mua Thẩm Ngộ làm a, Lục Kiến Thâm cười nói. Nguyễn An nhấm nuốt động tác đốn ở chỗ kia, miệng bí đỏ bánh là nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. Ngươi nói, đây là tổ trưởng làm. Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Lục a, đại ma vương cho ngươi làm gì đó? Ngươi đưa cho ta ăn, Nguyễn An mắt ngậm nhiệt lệ. Ta nhìn ngươi kỳ thực chính là muốn ăn làm kích hồ ly thịt. Đúng hay không, Lục Kiến Thâm nghi hoặc nói. Gì ra lời ấy a? A Ngộ làm người thân thiết rộng lượng. Sẽ không làm cho này loại việc nhỏ so đo. Ngươi nếu vui mừng, lần tới đến trong nhà. Ta nhường A Ngộ lại làm cho ngươi ăn a, Lục Kiến Thâm tự nhiên nói. Nguyễn An, ngươi xác định ngươi nói, A Ngộ. Cùng ta trong miệng tổ trưởng là cùng một người sao? Huống hồ ta muốn thực sự lá gan đi. Sợ không phải đi làm cơm, mà là cho các ngươi làm nguyên liệu nấu ăn đi đi. Nguyễn An bi phẫn nghĩ, như vậy có tâm tư chú ý tổ trưởng cùng Lục Lục cảm tình. Ngươi còn không bằng chuyên tâm làm việc. Tống Hiền cầm văn kiện vỗ vỗ Nguyễn An đầu. Nguyễn An cả giận nói, loại chuyện này ai có thể nhanh như vậy phản ứng đi lại a? Còn có vì sao ngươi một điểm đều không ăn kinh, bởi vì ngươi xuẩn, Tống Hiền không chút khách. Khi đối Nguyễn An nói, lại lật tay chỉ chính hắn, mà ta, thông minh, hắn mới sẽ không nói cho Nguyễn An, kinh hách loại chuyện này, bị dọa đến nhiều, cũng thành thói quen đi. Nguyễn An hướng hắn trợn trừng mắt, hắn trợt trong tay di động, oán giận nói, bất quá nói còn nói trở về, gần nhất thượng vàng hạ cắm chuyện thế nào nhiều như vậy ni. Này lại nhiều ra hai cọc chì đao chặt người sự kiện. Đây là tháng này đệ mấy trở về đều, không chỉ là đế đô. Khác tỉnh thị cũng là như thế, Thẩm Tư Nguyên nói. Mùa hè lời nói còn nói đại gia cơn tức trọng dễ dàng nháo sự nhi. Này đều mùa đông, thế nào cơn tức còn lớn như vậy, thật muốn có tính tình. Trên đường chặt người khác làm gì? Muốn ta nói a, không bằng đem những thứ kia vui mừng cầm đao chặt người chủ đặt ở một gian trong phòng. Theo bọn họ chặt cái đủ, còn có thể tỉnh điểm công phu, Lục Kiến Thâm yên lặng cho Thẩm Tư Nguyên so cái ngón tay cái. Tống Hiển nhíu mày nói, bất quá cũng kỳ quái thật sự, những người này bị bắt sao, đều mê mê trầm trầm, hỏi bọn hắn làm qua chuyện, cũng không một cái nhớ được, nói được một cái so một cái thực, nếu không có băng theo dõi làm chứng, còn tưởng rằng là cảnh sát bắt sai người ni, Lục Kiến Thâm trả trách. Tất cả mọi người là như thế này sao? Tống Hiển cho một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Lục Kiến Thâm ngón tay một chút chút đánh cái bàn. nàng đột nhiên mở miệng hỏi nói, những người này lẫn nhau nhận thức sao? Có cái gì không cộng đồng chỗ? Tống Hiển lắc lắc đầu. Không có, kia giúp người trong nam nữ đều có. Gia cảnh tuổi tác, thân phận bối cảnh, không có giống nhau giống nhau. Liền ngay cả giao hữu đều tìm không thấy nửa điểm có giao tập địa phương, thật muốn nói lên đến. Lớn nhất điểm giống nhau, đại khái chính là êm đẹp người. Có một ngày Mạc Danh kỳ diệu liền khởi sướng điên đi, Tống Hiển cười khổ nói. Hắn xuất ra máy tính bảng, cho mọi người thả vài cái video. Trong clip, có tiệm cơm lão bản đột nhiên từ sau trù trong lao tới chỉ đao bổ về phía trong tiệm ngồi khách nhân. Cũng có đi ở trên đường đi làm tộc đột nhiên đối với trên đường tố không nhận thức người đi đường. Ra tay quá nặng, Lục Kiến Thâm càng xem, lông mày nhăn được càng chặt, nàng nhìn cái này video, luôn cảm thấy có nào địa phương không thích hợp, cũng thật muốn nàng nói tỉ mỉ, lại nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Bất quá này giúp người cũng là bản sự, vào trại tạm giam còn không thành thật, theo ăn thương dược dường như, không trêu hắn không trêu chọc hắn, liền đối với nhốt tại một gian trong phòng một bữa tốt đánh. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể một người một cái giám phòng đóng cửa. Tống Hiển vui đùa nói. Các ngươi nói loại sự tình này nếu lại nhiều ra mấy cọc đến, chẳng phải là liền trong ngục giam đều quan không được? Lục Kiến Thâm theo bản năng hỏi. Tổ trưởng là nói như thế nào? Ta nói cái gì? Thẩm Ngộ theo trong văn phòng cầm một xấp đồ vật đi ra. Nhìn về phía Lục Kiến Thâm khi, ánh mắt của hắn rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Lục Kiến Thâm đồng dạng quay đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười. Điều tra tổ mọi người. Vì sao đột nhiên sinh ra một loại chạy trối chết xúc động? Bọn họ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành trong đêm tối lòe lòe sáng lên đại bóng đèn. Còn hắn nương là tự mang tăng mạnh hiệu quả cái loại này. Cái kia, tổ trưởng, Lục Lục, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có điểm tư liệu muốn đi cầm. Ta trước hết đi ra lạp. Tống Hiển đánh cái ha ha quay đầu bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên túm thượng khác mấy người. Chỉ có Thẩm Tư Nguyên trượng nhị hoa thượng không hiểu bị hắn túm chạy bên kêu. Không là, một điểm tư liệu mà thôi. Ngươi một người cầm còn có thể cầm bất động bất thành. Phải muốn kéo lên ta làm cái gì, ngậm miệng. Cho ngươi đi phải đi. Chỗ nào đến nhiều như vậy vô nghĩa? Thẩm Ngộ đem trong tay gì đó hướng bên cạnh một đống. Ngồi ở Nguyễn An để chống đến ghế tựa. Nhìn này rỗng tuếch cặp lồng cơm. Ngươi đem ta cho ngươi làm bí đỏ bánh, phân cho Nguyễn An ăn. Hắn nói lời này khi, cố ý ở cho ngươi làm, này vài cái chữ càng thêm trọng âm ni Lục Kiến Thâm. Nàng lúc trước còn theo Nguyễn Hồ Ly lời thề son sắt nói chuyện kia mà. Nhưng mà hiện tại đón Thẩm Ngộ thanh minh con ngươi, giống như không hỏi một tiếng liền đem Thẩm Ngộ vất vả cho nàng làm bí đỏ bánh nhường Nguyễn Hồ Ly. Phân đi rồi hơn phân nửa. Là có chút xin lỗi hắn a, Lục Kiến Thâm áy náy nói. Là ta không đúng, lần sau sẽ không bao giờ nữa. Thẩm Ngộ cúi mắt mát. Có chút uể oải bộ dáng. Ta tân tân khổ khổ làm ra đến. Vốn có muốn cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Kết quả hiện tại, Lục Kiến Thâm theo hắn ý nghĩ nghĩ đi xuống. Đúng vậy, chính mình vất vả làm cho cái ăn. Kết quả là cũng là hắn một miệng đều không ăn. Đổi ai ai đều sẽ mất hứng. Trong lòng nàng vừa kéo, vội hỏi, cái kia, nếu không ta hiện tại phải đi bên ngoài cho ngươi tìm xem. Có hay không nhà ai bán bí đỏ bánh, nếu không nữa thì trở về nhà ta thử làm cho ngươi ăn có được. Hay không, phía trước nhìn ngươi làm thời điểm, ta cũng học được vài phần, nhiều nhất thử cái vài lần, ta khẳng định có thể làm ăn ngon. Không cần như vậy phiền toái. Thẩm Ngộ trong mắt nổi ra rào hoạt ý cười. Kỳ thực, còn có một phương tiện phương pháp, nhưng ta hiện tại có thể nếm đến những thứ kia bí đỏ bánh mùi vị, hắn ngồi ghế dựa không biết. Theo thời điểm nào lên cách được Lục Kiến Thâm quá gần. Làm cho hắn vừa chia tay, có thể chuẩn xác chế trụ Lục Kiến Thâm cái ót, đem môi nhẹ nhàng mà bao trùm đi lên. Lục Kiến Thâm lớn như vậy. Còn chưa bao giờ cùng người thân mật tiếp xúc đến nhường này. Nàng kém chút bản năng đem người này đẩy ra. tay chạm được hắn ngực thời điểm, nàng mạnh phản ứng đi lại người kia là ai. Trên tay động tác liền chần chờ một hai, Thẩm Ngộ ánh mắt chợt lóe, lúc này bắt được cơ hội này, đưa tay theo của nàng đốt ngón tay cài đi vào, càng sâu này hôn môi, Lục Kiến Thâm vòng eo mềm nhũn, chỉ cảm thấy có loại run rẩy cảm theo xương cột sống nhắm thẳng thượng bò. Đối phương ấm áp mà quen thuộc hơi thở đem nàng cả người bao vây lại. Phảng phất ở nói cho nàng, hắn là vô hại, là có thể cho nàng thả lỏng chống đỡ. Thẩm Ngộ vốn có chỉ nghĩ nhợt nhạt ở trên môi nàng mổ một chút. Nhưng mà làm hắn môi chân chính cùng nàng dán nhau thời điểm. Thẩm Ngộ mới phát hiện, hắn tựa hồ đánh giá cao chính mình tự chủ. Ngọt, Thẩm Ngộ ôm lấy tay nàng như trước không có nới ra. Hắn nói chuyện khi thanh âm có chút mất tiếng. Câu nói này nói ra, không biết là ở đánh giá hắn làm bí đỏ bánh. Vẫn là, nàng, Lục Kiến Thâm hơi cúi đầu. Theo Thẩm Ngộ này góc độ, vừa đúng thấy nàng sắc môi đỏ sẫm, mang theo liễm diễm thủy quang, là hắn quá mức càn rỡ, dọa đến nàng sao? Thẩm Ngộ dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình một phen, đang muốn mở miệng cùng nàng bồi tội, liền gặp Lục Kiến Thâm đã bả đầu nâng đứng lên, nàng nhìn phía Thẩm Ngộ khi, cặp kia nước mắt linh sáng trong, đôi mắt còn mang theo nhàn nhạt ửng hồng, ra ngoài hắn dự kiến nói. Cảm giác cũng không tệ, lại đến một lần đi. Này chờ chuyện tốt trước mặt, Thẩm Ngộ trong lòng chung mặc niệm quân tử đức hạnh. Theo sau, hắn, biết nghe lời phải tiếp nhận rồi. Lục Kiến Thâm nhắm mắt thời điểm, Thẩm Ngộ hai tròng mắt cũng là mở to. Hắn đồng tử lại biến thành cháy hết thảy sán màu vàng. Phảng phất muốn đem nàng vĩnh hằng khắc tiến chính mình trong đầu. Lại ở Lục Kiến Thâm trợn mắt trước một khắc. Đem đồng sắc khôi phục thành bình thường bộ dáng, hắn tựa đầu đặt ở Lục Kiến Thâm cổ, làm nũng giống như cọ sát, thân đều hôn, ngươi sẽ đối ta phụ trách, không thể ăn sạch sành xanh không nhận chướng, biết không, nam nhân khóa chặt của nàng vòng eo, nói ra lời nói cũng là cùng hắn lúc này động tác hoàn toàn tương phản kiểu ý. Lục Kiến Thâm chỉ cảm thấy trên vai gối chỉ đại miêu, chính cần nàng cho thuận thuận mau. Nàng nắn bóp hắn vành tai, cười nói, đã biết, ta sẽ đối với ngươi phụ trách Tống Hiển đám người vốn định chạy đến thời gian đã đủ lâu. Vừa định hồi điều tra tổ ngôi, ai biết còn chưa đi gần, liền nghe thấy Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ cuối cùng kia hai câu nói. Mọi người, kia cái gì, nếu không chúng ta lại đi bên ngoài hoảng một lát lại trở về. Cùng với tổ trưởng ngài này ánh mắt có thể hay không thu vừa thu lại. Tống Hiển một cái run run, hắn luôn cảm thấy lúc này có phải hay không đột nhiên theo hai bên lao tới một đôi nhân mã. Không nói hai lời liền đem bọn họ vài cái kéo đi xuống làm thịt. Tổ trưởng nếu phóng tới cổ đại, không chừng phải là gió lửa kịch chư hầu hôn quân thôi. Tống Hiển dưới đáy lòng âm thầm nói thầm ni quả thật. Chẳng sợ Thẩm Ngộ có phần kia làm hôn quân tâm, sốt ruột hiện thực lại không chịu cho hắn cơ hội này. Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm theo điều tra tổ đi thời điểm. Điều tra tổ mọi người ào ào tỏ vẻ đi sớm về sớm chú ý an toàn. Quay đầu lập tức vui mừng khôn xiết, còn kém gõ la đưa tiễn, nhất là Nguyễn Hồ Ly, vui vẻ được hận không thể bật đến trên bàn nhảy lên một đoạn. Cuối cùng không cần bị này hai cái tú một mắt a uy. Cầu mắt bảo hộ phí thanh toán ma. Tác giả có chuyện muốn nói. Điều tra tổ chúng, không thể tưởng được ngươi thế mà là như vậy tổ trưởng. Bến cân vớt, hết chương.